Tiếc là ván cửa rất rắn chắc, cộng thêm bên ngoài có người cố ý chặn lại, cho nên nàng không có cách nào để thoát ra ngoài. Các ngươi là ai? Mau thả ta ra. Thấy không có ai đáp lại, Khương Tuế Ngọc không đàm phán nữa, ngược lại phải nghĩ cách khác để ra ngoài. Lúc này, Khương Tuế Ngọc mới nhận ra cũng có một người đang ngồi trong nhà ăn. Mặt như bạch ngọc, dáng vẻ đoan chính, chính là Tô Dịch Trương nam sủng mà nữ hoàng yêu thích gần đây. Nửa tháng trước hắn ta còn được phong thành Vân tướng quân. Tuy không có thực quyền, nhưng đã đủ để thấy sự khác biệt. Nhìn thấy Tô Dịch Trương, nỗi bất an trong lòng Khương Tuế Ngọc ngày càng lớn. Một suy đoán đáng sợ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tô Dịch Trương cười nhẹ nhàng, bắt đầu tự cởi quần áo mình ra. Dịch Trương hâm mộ phong thái của huyện chúa từ lâu. Để Dịch Trương hầu hạ ngài một lần, được không? Khương Tuế Ngọc tự xưng là một người văn nhã, trước tiên thuyết phục hắn ta tự trọng. Nhưng Tô Dịch Trương vẫn muốn quấn lấy nàng. Khương Tuế Ngọc tiên lễ hậu binh, nếu hắn ta không nghe, vậy đừng trách khi bị nàng đánh một trận. Sau khi ăn xong một bữa cơm chay ở trai đường, tâm tình nữ hoàng vô cùng vui vẻ. Chủ trì thấy vậy, nhân cơ hội đề nghị. Hồ hoa sen phía nam của hậu viện đã nở, sen sinh ba cũng vậy. Bần tăng mặt dày muốn mời bệ hạ đến đó thưởng thức. Sen sinh ba là thứ hiếm thấy trên thế gian, đúng là dấu hiệu của điềm lành. Sen sinh ba, ba hoa sen mọc chung một gốc. Nghe vậy, quả nhiên nữ hoàng rất hứng thú, muốn đi đến đó xem. Con đường duy nhất đến hồ phía nam là một con đường mòn với những cây cổ thụ cao chót vót và cây cối tươi tốt hai bên. Đi qua vài gian thiện phòng mà người hành hương hiếm khi đặt chân đến. Đột nhiên nghe thấy thanh âm đánh nhau truyền ra từ trong thiện phòng. Nữ hoàng nhíu mày, người hầu bên cạnh nhanh trí, lập tức cho thị vệ phá cửa phòng. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, có người đã nhận ra người trong thiện phòng là ai. Sắc mặt thay đổi một cách rõ rệt. Người thì vui sướng khi người gặp họa, người thì khịt mũi coi thường, người thì thờ ơ. Dù sao, ban ngày ban mặt mà trường nhạc huyện chúa cùng nam sủng của nữ hoàng lại quấn lấy nhau, hơn nữa còn bị không ít đại quan quý nhân thấy được, hoàng thất lần này khó tránh khỏi gièm pha. Sắc mặt của nữ hoàng không tự chủ được giận tím mặt. Lý trí bảo nàng phải kiềm chế, lạnh lùng nói: các ngươi đang làm cái gì vậy? Cho dù Tô Dịch Trương chỉ là một món đồ chơi để làm tình, nhưng dù sao cũng là vật thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng. Kể cả bà ta có từ bỏ, cũng tuyệt đối không cho phép người khác động vào. Môi của Khương Tuế Ngọc mấp máy, đang định giải thích, song Tô Dịch Trương lại lên tiếng đầu tiên. Lã chã khóc lóc nói: bệ hạ, tuy rằng thân phận của thần ti tiện, nhưng cũng có danh dự. Trường nhạc huyện chúa muốn nhục nhã thần, thần từ chối, ngài ấy liền muốn cưỡng hiếp ta. Người nói bậy. Khương Tuế Ngọc phản bác ngay lập tức: bệ hạ, ngài chớ có tin lời từ một phía. Nhớ trước đây thôi Mạch Chu tuyệt sắc cỡ nào, nàng cũng chưa bao giờ nổi lên sắc tâm. Tô Dịch Trương so với thôi Mạch Chu không biết kém cỏi hơn bao nhiêu lần. Nàng từng thấy qua sơn hào hải vị, sao có thể cảm thấy hứng thú với cháo trắng rau xáo. Trong thiện phòng, Tô Dịch Trương muốn làm chuyện sằng bậy. Khương Tuế Ngọc lập tức phản kháng. Tiếc rằng hắn chỉ là một cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Chưa đến 2 giây đã bị Khương Tuế Ngọc đánh cho gãy răng. Nhưng mọi người chỉ tin vào thứ mà mình nhìn thấy. Quần áo của Tô Dịch Trương tả tơi, trên người có vết thương. Càng tin vào lý do mà hắn ta bịa ra, có lẽ là do nghe nhiều tin đồn trường nhạc huyện chúa cường đoạt lăng quân thôi ra. Cho nên ai ở đây cũng đều không chút nghi ngờ về việc Khương Tuế Ngọc có thể cường đoạt nam tử đàng hoàng. Thử hỏi việc kinh thế hãi tục mà trường nhạc huyện chúa làm ra còn ít sao? Thêm 1-2 việc thì có gì hiếm lạ? Khương Tuế Ngọc đang định phân bua lần nữa, lại nghe Tô Dịch Trương ngửa mặt lên trời bi thương nói: Dịch Trương nguyện ý lấy cái chết để chứng minh. Dứt lời, hắn ta chạy về phía một tên thị vệ rút kiếm ra. Tên thị vệ ngây ngẩn chớp mắt một cái, trơ mắt nhìn hắn ta đâm kiếm tự vẫn. Dòng máu ấm áp phun tung tóe ra từ cổ Tô Dịch Chương. Hắn ta trợn tròn mắt, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Các vị quý nhân sống trong nhung lụa chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy. Không khỏi kinh hãi hét lớn. Nữ hoàng nhắm mắt lại, giọng không có chút cảm tình nào. Nói, áp giải Trường Nhạc huyện chúa vào thiên lao. Cách Chương.